Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời, mấy cùng đàn tơ tấu lên chiều mây. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa con với hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tìm con nhỏ bé nhưng hãy còn tình yêu cao quý khôn lường. Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, sớt chia buồn vui, vui an phù du. Dẫu con là tội tơ tay trắng khôn, tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tìm con nhỏ bé nhưng hãy còn bé nhưng hãy còn với. Cho đời con như cây sáo của Ngài, Chúa gieo vào giai khúc thánh khiết muôn đời. Chúa cho đầy vơi mát tươi cuộc sống, khi tay Ngài âu yếm ngây ngất. Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tìm con nhỏ bé nhưng hãy còn cho vừa. còn với hồng ân Chúa tràn trề tha.